Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1404, chương 1406, Càn toàn tạo hóa hoa giang thành lục. Canh thứ nhất, câu tất cả. Cái này ba phần kim chương ngọc lục bên trong. Chỉ có một vốn thuộc về gốc cái. Còn lại đều là sổ phụ. Trong đó, gốc cái ghi lại là một loại tên là hoa giang thành lục đại thần thông. Hoa giang thành lục. Mở ra giang hà hồ hải chờ vùng nước, từ đó có thể khiến cho biến thành lục địa. Chú thích, đây là phân thủy chi pháp. Nói đơn giản một chút, nếu như là tại hồ nước, trên biển chiến đấu, có thể dùng hoa giang thành lục môn đại thần thông này tạm thời để nhất định khu vực biến thành lục địa. Tác dụng phạm vi càng lớn, nước càng sâu, tiêu hao tinh thần lực cũng càng nhiều. Đây là một môn có địa vực hạn chế đại thần thông. Nhưng nếu như đối mặt là long tộc chờ dưới nước thế lực, sử dụng hoa giang thành lục, bọn họ sân nhà ưu thế liền sẽ biến mất. Không thể không nói, đây là một môn trang bức chỉ số cực cao đại thần thông. Chỉ cần tinh thần lực đầy đủ, thậm chí có thể đem toàn bộ Đông Hải hoa thành hai nửa. Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét cái kia hai phần kim chương ngọc lục sổ phụ. Đệ nhất bản ghi lại là phụ trợ tính chất bạc chữ triện. Có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn trở thành khôi lỗi thuật đại sư. Tinh đế cũng là một tên khôi lỗi tông sư. Này chủ yếu là vì dự phòng nhân thủ không đủ. Dù sao Chu Thiên Tinh đấu cấm trận cần trọn vẹn 365 vị tinh quân. Một khi thiếu liền có thể dùng khôi lỗi tạm thời thay thế. Những khôi lỗi này thực lực chủ yếu là căn cứ tài liệu cùng thủ pháp luyện chế mà định ra. Trong đó, tinh đế tối cao có thể luyện chế ra yêu đế cấp trình độ khôi lỗi. Nhưng khôi lỗi cũng có thiếu sót thật lớn. Bởi vì năng lượng cung ứng quan hệ. Chỉ cần kích hoạt thường thường thời gian duy trì tương đối có hạn. Có thể xưng tốn năng lượng nhà giàu. Lúc này, Lý Trường Sinh mở ra cuốn thứ hai kim chương ngọc lục sổ phụ. Chờ phát hiện phía trên là kim chữ triện về sau. Lý Trường Sinh lại có mấy cái phần mong đợi. Càn toàn tạo hóa. Di tinh hoán đầu, hồi thiên trở lại ngay, nghịch biết rõ tương lai, khởi tử hồi sinh, phi thân nắm dấu vết, tùy tiện tới một cái là được. Lý Trường Sinh trong lòng mặc nói, cái này lục môn đại thần thông đối với hắn tác dụng lớn nhất, đồng thời hiệu quả kinh người, chỉ là tại kim chương ngọc lục thiên cương phần bên trong. Cái này lục môn đại thần thông tồn thế lượng vốn là cực ít, quan trọng nếu có người thu hoạch được gốc cái. Thường thường cũng chọn của mình quý, dù là nát trong tay, cũng sẽ không đem chế tạo ra sổ phụ lưu truyền ra đi. Lý Trường Sinh cũng không phải không nghĩ tới trực tiếp xem xét tinh đế truyền thừa. Nhưng kim chương ngọc lục quá mức đặc thù, tinh đế thậm chí không cách nào lưu lại đôi câu vài lời. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, trừ phi đạt tới thiên đạo loại tầng thứ này. Nếu không muốn đem chính mình lĩnh ngộ qua kim chương ngọc lục truyền thừa tiếp, sợ là không cửa. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét. Đợi đến Lý Trường Sinh tra xét xong xong, trên mặt của hắn lộ ra không che giấu được nụ cười. Bởi vì đây là hắn muốn nhất đại thần thông. Càn toàn tạo hóa, hòa giải tạo hóa đại thần thông, hòa giải thiên địa, huyền có thể tạo hóa, lấy vô sinh có. Lấy cái chết vì sống. Càn toàn tạo hóa môn đại thần thông này không có công và thủ phụ trợ năng lực, nhưng lại thích hợp với sáng tạo mới giống loài. Gần nhất Lý Trường Sinh làm phức tạp tại sáng tạo mới giống loài không cách nào sinh ra đời sau. Có thể sử dụng phương pháp cơ bản đều dùng qua, lại là không làm nên chuyện gì. Cũng không biết chỗ đó có vấn đề. Hiện tại mở ra càn toàn tạo hóa môn đại thần thông này, đối với Lý Trường Sinh tới nói không khác nào giúp đỡ đúng lúc. Hắn tin tưởng rất nhanh liền có thể dòm ra mới giống loài sinh ra đời sau bí mật. Càng tiến một bước, tại tinh đế trong không gian giới chỉ, còn có thể xưng lượng lớn truyền thừa miếng ngọc, làm vì thiên đình người đứng thứ hai. Quyền hạn của hắn quá cao, cơ hồ có thể phục chế toàn bộ thiên đình tri thức. Đế giang phần, tại một phen tra tìm phía dưới, Lý Trường Sinh tìm được thiếu hụt đế giang phần. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh cũng coi là gom góp đô thiên thần sát môn này tối đỉnh cấp ngự yêu quyết. theo tinh đế truyền thừa đến xem, thiên đình trên mặt nổi thiếu khuyết trúc cửu âm phần. Nhưng tinh đế cũng không cho là như vậy. Bởi vì hắn hoài nghi thiên đế chủ tu cũng là hoàn chỉnh đô thiên thần sát. Không phải vậy đơn chỉ có cửu chuyển kim thân. Nhục thể cường độ không có khả năng mạnh đến ngoại hạng như vậy cấp độ. Đến mức vì sao thiên đế làm như thế? Trừ để tránh cho dẫn ra ngoài bên ngoài. Cũng là không hy vọng bị đối thủ dòm ra. Thậm chí tìm ra lỗ thủng. Kỳ thật, tinh đế chính mình làm sao không lưu mấy phần. Hắn cho thiên đình cung cấp chu thiên tinh đấu. Chỉ có thể coi là cắt xén phiên bản. Phía trước 7 tầng cũng còn tính toán bình thường. Sau cùng 2 tầng lại là thiến không ít trọng yếu nội dung. Từ hướng này đến xem. Thiên đình đại đương gia cùng nhị đương gia giữa lẫn nhau có đề phòng cùng lục đục với nhau. Quan hệ không hề giống trong tưởng tượng như vậy đoàn kết. Tuy nhiên cùng là tối đỉnh cấp ngự yêu quyết. Nhưng đối nhục thể tăng phúc đến xem. Đô thiên thần sát thắng qua chu thiên tinh đấu một số. Nhưng tại phương diện khác phía trên. Cái sau lại mạnh hơn cái trước. Mặt khác, Lý Trường Sinh còn phát hiện hoàn chỉnh thái thượng vong tình ngự yêu quyết. Nếu như lại thêm vốn là siêu tập viên mãn nguyên thủy kim trương. Lý Trường Sinh khoảng cách dung hợp bàn cổ có thể nói càng tiến một bước. Còn sót lại sau cùng một môn đỉnh cấp ngự yêu quyết. Sau cùng, Lý Trường Sinh còn tìm được hiện tại hiền kiếp môn này chuẩn đỉnh cấp ngự yêu quyết. Lại thêm đã sớm thu nhận sử dụng quá khứ trang nghiêm kiếp. Vị lai tinh túc kiếp, liền có thể dung hợp ra A-di-đà kinh. Nếu như lại cùng nhất mạch tương thừa chuẩn đề kim thân dung hợp, cũng sẽ không so chu thiên tinh đấu kém hơn bao nhiêu. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn lại đối Lý Trường Sinh hoặc là vô dụng, hoặc là tác dụng không lớn, chỉ có thể dùng để phong phú kiến thức của hắn tích lũy cùng cất giữ. Lần này tinh đế truyền thừa thu hoạch to lớn, để Lý Trường Sinh cảm thấy hài lòng. Rất nhanh, Lý Trường Sinh căn cứ tinh đế truyền thừa. Đem âm dương thái cực thạch cùng tứ cực tạo hóa thạch dán thật chặt hợp lại cùng nhau. Lập tức đem bọn họ thả trên mặt đất. Làm hai tảng đá phát sinh đụng vào thời điểm. Trong chốc lát, một cỗ đặc thù ba động tự phát hướng ra phía ngoài phi tốc khuếch tán. Trong chớp mắt lan tràn tới toàn bộ bí cảnh. Sau cùng rơi vào bí cảnh ngoại vô hình bình chướng phía trên. Sau một khắc, hai tảng đá bỗng nhiên nổ bắn ra 6 loại khác biệt quang mang. Địa thủy hỏa phong cùng âm dương 6 loại năng lượng tại bí cảnh bên trong tùy ý lưu truyền. Cùng lúc đó, toàn bộ bí cảnh kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Lý Trường Sinh ý thức một mực chú ý bí cảnh đầu mối. Thời khắc tiếp thu bí cảnh bên trong hết thảy biến hóa. Một khi hướng xấu phương hướng phát triển, hắn thì sẽ lập tức tách ra cái này hai tảng đá. Rất nhanh, Lý Trường Sinh yên tâm. Hắn phát hiện bí cảnh ngay tại hướng phương diện tốt phát triển. Vô số năng lượng từ ngoại giới ong kén hội tụ. Không hề chỉ là cực hạn tại cái kia 6 loại năng lượng. Làm đến bí cảnh bên trong nồng độ năng lượng nhanh chóng tăng lên. Lý Trường Sinh còn phát hiện bí cảnh quy tắc đồng dạng đang phát sinh biến hóa. Cường độ chính tại không ngừng lên cao. Không chỉ có như thế. Bí cảnh vững chắc độ. Diện tích chính là đến thiên địa sức mạnh to lớn hạn mức cao nhất cũng tại liên tục tăng lên. Hết thảy đều tại hướng phương diện tốt tiến lên. Ở trong quá trình này, hai tảng đá cũng tại lấy so sánh chậm rãi tốc độ rút lại. Lý Trường Sinh đoán chừng đợi đến biến hóa kết thúc đại khái cần 1-2 ngày thời gian. Thời gian không dài, nhưng bí cảnh bên trong sinh vật lại không dễ chịu. Nhất là những cái kia nhỏ yếu yêu tinh. Lý Trường Sinh vội vàng hao phí một số nhanh muốn tràn đi ra thiên địa sức mạnh to lớn. Làm đến bí cảnh bắt đầu xu hướng tại nhẹ nhàng. Chấn cảm rõ ràng giảm xuống mấy cái cấp bậc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.